Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Thượng Thanh. Đốc Húy, nước sông lật mở, một đạo bóng người quen thuộc hiện lên ở trước mắt, nhìn trước mắt đi ra Lạc Thủy Đại Tổng Quản, Trương Bách Nhân sững sờ, trùng hợp, hay là đối phương sớm phát hiện tung tích của chính mình. Dưới bóng đêm, tựa hồ cảm ứng được Trương Bách Nhân nghi hoặc, Đại Tổng Quản cười hì hì, đại nhân cũng đừng quên, chúng ta quy loại dành nhất về dễ bốc đo lường tính toán chi đạo. Cũng may lão quy lần này không có tính sai, Đốc Húy quả thực đến rồi. Trương Bách Nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm, tiểu mặt đen lại, quả thực, biết trước các loại đơn giản là chán ghét cực kỳ. Đại nhân đến là tốt rồi, bây giờ ta Lạc Thủy đang cần phải đại nhân giúp đỡ một chút sức lực, lão quy liên tục cười khổ. Đại yêu không phải đã giải quyết rồi sao? Làm sao còn có phiền phức cần bản quan giúp đỡ? Trương Bách Nhân cau mày, tựa hồ nghe được Trương Bách Nhân, lão ô quy cười khổ nói, Đốc Húy là không biết, Long tộc người đến, Long tộc, ai tới? Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, Đông Hải Long Tam Thái Tử, Đại Tổng Quản đè thấp cổ họng nói, Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sững sờ, Long Tam Thái Tử hắn nhận thức, đâu chỉ là nhận thức, lần trước chính mình làm thịt một cái tiểu Long Vương, này Long Tam Thái Tử còn muốn nước ngập trần đường tới, lại bị Ngư Câu La cho lui đi, song phương đơn giản là chín không thể ở quen. Đốc Húy không nên dài dòng, nhanh lên một chút theo ta tiến vào, không đơn thuần Long Tam Thái Tử, người ngươi muốn tìm cũng ở bên trong, Đại Tổng Quản tích mở thủy lộ. Một chuyến bốn người đi vào Thủy Tinh Cung bên trong tráng lệ, ca vũ khèn tiêu, những này yêu loại sức sống đúng là thịnh vượng không được. Đại Tùy Quân Cơ Bí Phủ Đốc Húy Trương Bách Nhân đến. Đại Tổng Quản xa xa hô một tiếng, chỉ một thoáng vượt trên trong Thủy Tinh Cung tiếng ca múa. Thủy Tinh Cung bên trong, Long Tam Thái Tử bản đến nhìn phía dưới vũ nữ mặt lộ vẻ vẻ say mê. Lúc này chợt nghe Đại Tổng Quản thông báo, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Ở Long Tam Thái Tử đầu dưới ngồi một vị người mặc hắc y, khuôn mặt thảm xanh tử bạch đạo sĩ, móng tay một mảnh tím đen, xem ra khá là đáng sợ, quanh thân vây quanh âm máy lạnh, lái đi không được. Trương Bách Nhân, là hắn, đạo nhân bưng rượu lên nước uống mở miệng, Long Tam Thái Tử răng rắc một tiếng, chén rượu trong tay hóa thành bột mịn, tán lạc khắp mặt đất. Yêu, đây không phải là Long Tam Thái Tử mà, chúng ta có thể lại gặp mặt. Đi vào đại điện, Trương Bách Nhân con mắt thứ nhất nhìn thấy được sắc mặt âm trầm, ánh sáng lạnh lóe lên Long Tam Thái Tử. Hừ, thật không nghĩ tới ngươi kẻ này bám dai như đỉa, nơi nào đều có thể gặp phải ngươi. Ngươi nói bản thái tử nếu đem ngươi chém giết nơi đây, đại tùy biết hay không lấy lại danh dự? Long Tam Thái Tử trong mắt sát cơ lượn lờ. Triều đình biết hay không vì ta này cái người chết lấy lại danh dự ta không biết. Bản Đốc Húy duy nhất biết đến là Ngư Câu La đại tướng quân tuyệt đối sẽ không gọi ta chết vô ích. Trong lúc này nguyên bên trong hết thảy Long tộc đều phải bị nhổ tận gốc. Trương Bách Nhân đứng ở Long Tam Thái Tử trước người, nhìn giữa hai người mùi thuốc súng dày đặc. Đại Tổng Quản mừng rỡ gặp, cũng không từng lên trước khuyên can. Thật sao? Báo thù lại có thể thế nào? Ngươi đều là đã chết. Long Tam Thái Tử cười nhạo, không để ý tới Long Tam Thái Tử. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Long Tam Thái Tử sau lưng mười mấy hộ vệ, đều là cao thủ. Cuối cùng đưa mắt dừng ở một bộ đen thui quần áo đạo nhân trên người. Nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ đạo nhân. Đầu ngón tay một tia quen thuộc khí thế lưu truyền. Trương Bách Nhân cười cợt, các hạ lá gan đến thật không nhỏ, giết ta Đại Tùy thần dân lại còn không có ly khai rơi nước. ngày bách quỷ dạ hành đồ là ngươi bày ra đi. Xin chào đốc quý, không biết đốc quý đối với đạo nhân bách quỷ dạ hành còn thỏa mãn. Đạo nhân cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân, màu tím bầm khắp khuôn mặt là cười chào phúng dung. Đốc quý bản lĩnh cũng không tệ, lại tìm được đạo nhân chân thân. Mắt thấy song phương bầu không khí càng diễn ra càng mãng liệt, mới gặp đại tổng quản nở nụ cười, đưa tay ra nói, các vị, chớ có ồn ào, chớ có ồn ào, mọi người ở xa tới là khách, đốc quý còn xin mời ngồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quan sát đạo nhân một chút, xoay người làm dáng đi về phía trước, nhưng sau một khắc lại nghe đang một tiếng ánh kiếm kinh hồng, một vệt óng ánh kiếm ý phun ra. Trương Bách Nhân đột nhiên ra tay đánh lén, ngắn như vậy khoảng cách đạo nhân căn bản là hào không phòng bị, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bị đinh ở trong người, không thể động đậy, thân thể phảng phất không phải là của mình giống như vậy, căn bản là không có cảm ứng chút nào. Cheng, thời khắc mấu chốt Long Tam Thái Tử nhấc lên búa lớn chắn đạo nhân trước người, chỉ thấy trường kiếm uốn lượn đột nhiên bắn ra, Trương Bách Nhân lui về phía sau ba bước tan mất lực đạo, đem trường kiếm trở vào bao. Đạo nhân tự trước quỷ môn quan đi vòng vo một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa tấn sừng, từng tia một màu đen mồ hôi dòng nước ra, tràn đầy lửa giận nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, xem Long Tam Thái Tử một chút. Long Tam Thái Tử đối với Trương Bách Nhân cử động tựa hồ sớm có chủ ý. Lão tử đời này hận nhất chính là sử dụng thiết chùy vô liêm sỉ. Trương Bách Nhân mắng một tiếng đi về phía trước. Lúc này đạo nhân vẫn phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ liền phải ra tay, lại bị Long Tam Thái Tử ngăn chặn bả vai. Tiểu tử này quá tà môn, chúng ta bây giờ không phải là đánh rắn động cỏ, khinh cử vọng động thời điểm. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bách Nhân ra tay, nhưng không thể phủ nhận, mỗi người, mỗi lần gặp được Trương Bách Nhân ra tay thời gian, đều sẽ có chứa một loại kinh diễm cảm giác. Tiểu tử này, kiếm đạo tu vi tiến bộ thật nhanh, đã có thể được xem là kiếm pháp mọi người. So với kiếm đạo tông sư còn thiếu một chút, Bạch Vân khắp khuôn mặt là cảm thán. Hắn chỉ Trương Bách Nhân kiếm thuật kém, cũng chính là kiếm chiêu kém một chút, mà không phải kiếm đạo kém. Trương Bách Nhân kiếm đạo trình độ đã đi vào kiếm tiên hàng ngũ, không phải phàm tục tông sư có thể nhòm ngó. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, nói đánh lén liền đánh lén, không có một chút nào cường giả phong độ, loại này người khó dây dưa nhất. Sau đó cùng tiểu tử này giao thiệp với vẫn phải cẩn thận chút, nói không chừng lúc nào liền ra tay lấy tính mạng ngươi. Đại tổng quản ở phía trước dẫn đường, bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, đưa lưng về phía Trương Bách Nhân gọi cổ hắn lạnh siêu siêu, luôn cảm giác có chút bất an. Sau đó có rất nhiều cơ hội bào chế hắn. Long Tam Thái Tử an ủi đạo nhân, việc này quyết không thể giảng hòa, ta nhất định phải gọi linh hồn cùng huyết nhục bù đắp bần đạo bị kinh hãi. Đạo nhân ô bàn tay màu đen xiết ngọc khí, chỉ thấy trong tay chén ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Các vị đều là ta Thủy Thần Cung bằng hữu, khách nhân, trước việc khó chịu đi qua liền gọi hắn đi qua đi. Chúng ta hiện tại cố gắng chè chén một chén. Thủy Thần chưa ở Thiên Cung bên trong trở về, bản tổng quản thay Thủy Thần lão nhân ra người giữ nhà. Các vị nếu là ở trong thủy phủ nháo đằng, bản tổng quản không có cách nào cùng Thủy Thần đại nhân bàn giao a. Lão ô quy trong giọng nói có ý riêng, lúc này ngồi ở Long Tam Thái Tử thị vệ bên người bỗng nhiên lên tiếng. Hách nhâm, thư hữu ngạch phía sau ra trận. Tiểu tử, các ngươi Bạch Vân quan lúc nào cùng triều đình nước tiểu đến một bầu. Đạo nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân đoàn người, liền gặp Bạch Vân lộ ra cười khổ, tiền bối lại nhận ra ta. Nhớ năm đó cùng tiền bối phân biệt thời gian, vãn bối mới 5 tuổi. Không nghĩ tới tiền bối kinh tài diễm diễm, lại thật sự đi lên tự luyện con đường. Đạo nhân lạnh lùng hừ một cái. Các ngươi Bạch Vân Quan những năm này phát triển không tệ lắm. Lại cùng triều đình đều có thông đồng. Bạch Vân cười khổ, vãn bối cùng đốc quý chỉ là quan hệ cá nhân mà thôi. Tiểu tử ngươi tự lo lấy đi, nếu dám cùng lão phu là địch, đừng trách ta không cho sư phụ ngươi mặt mũi. Đem đầu ngươi vặn hạ xuống, đạo nhân âm lãnh nở nụ cười. Ngươi nhận biết hắn? Trương Bách Nhân cười nhạo, lão già này thật là phách lối. Thượng thanh một vị tiền bối, sống đại khái có 80-90 năm, là cái lão gia hỏa. Bạch Vân đè thấp cổ họng. Thượng thanh, Trương Bách Nhân hiểu rõ, bĩu môi, không trách quỷ khí âm trầm, đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Hóa ra là Thượng Thanh môn nhân. Thượng Thanh rất nhiều người tuy rằng nghe qua cái tên này, nhưng đối với cụ thể nhận thức nhưng chưa quen thuộc. Chín mệnh ở đây giải thích một phen, mọi người liền biết rồi. Thượng Thanh không phải thần thoại trong tiểu thuyết Tam Thanh, biết Mao Sơn Tông sao? Thượng Thanh tự đào hoàng cảnh phía sau đổi tên là Mao Sơn. Lần này mọi người đối với Thượng Thanh phải có trực quan nhận thức. Đối với Thượng Thanh một ít thủ đoạn cũng phải biết. Không sai, Thượng Thanh chính là Mao Sơn trước người mà thôi. Thượng Thanh, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Lúc này Thượng Thanh mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không cường thịnh. Chỉ có tùy đường phía sau, Thượng Thanh mới sẽ trở thành thiên hạ tu hành chủ lưu một trong. Lúc này là thuộc về Nam Thiên Sư, bị Thiên Sư thời đại, ở chen lẫn một ít linh bảo các loại tông môn, có thể nói là rất loạn. Lưỡng tấn Nam Bắc Triều óng ánh đạo gia văn hóa, đến đó bắt đầu chân chính lên men, bùng nổ ra khó mà tin nổi sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.